Chương 833, không cam lòng làm nô 53. Quả nhiên hoàng thượng nhìn đến Tĩnh Tiệp Dư che giấu đang bị Tử Hạ làn váy một góc, trong mắt thương tiếc càng sâu. Ái phi như thế lương thiện, chấm làm sao có thể không săn sóc tâm ý của ngươi đâu. Bất quá rốt cuộc là các nàng cứu viện Thái Hậu không kịp, ngược lại muốn ái phi ngươi đi cứu trợ Thái Hậu. Thế cho nên ái phi vì thế mất đi đứa nhỏ, chấm có thể tha các nàng tính mạng, nhưng mà không thể không phạt. Chấm liền phạt các nàng 1 năm cung phận, lại mỗi người phạt 50 roi. Hoàng thượng lần này xem như hạ thủ lưu tình, 50 roi bất quá ra thì thường. Nếu như là 50 hẻo người đều có thể đem người đánh cho tàn phế, cho nên một bên Tôn Ma Ma cùng các cung nữ lập tức cảm kích quỳ xuống khấu tạ hoàng ân, khấu tạ Tĩnh Tiệp Dư cầu tình tri ân. Hoàng thượng lại trấn an Tĩnh Tiệp Dư vài câu, quay đầu nhìn về phía cho Tĩnh Tiệp Dư nhìn Trần Thái Y liền hỏi, Tĩnh Tiệp Dư thân thể thế nào, lần bị thương này có thể hay không đối Tĩnh Tiệp Dư thân thể có chỗ tổn thương. Thái Y liền lập tức hành lễ nói, hồi hoàng thượng lời nói, Tĩnh Tiệp Dư nương nương đứa nhỏ mất đi thời điểm thập phần đột nhiên, đồng thời Tĩnh Tiệp Dư nương nương mất đi đứa nhỏ phương thức lại là tương đương với bị cưỡng chế bạo lực sảy thai, như vậy đối thân thể tổn thương tự nhiên là rất lớn. May mắn nương nương bên người có am hiểu y thuật cung nữ kịp thời cho nương nương làm cứu trị, đối nương nương thân thể thương tổn hạ xuống thấp nhất, nương nương lần này không có đứa nhỏ tuy rằng vẫn là khó tránh khỏi tổn thương thân thể, nhưng mà hảo hảo cẩn thận nuôi, 3-4 năm liền vô sự, sẽ không ảnh hưởng nương nương sinh dục công năng. Hoàng thượng có chút ngoài ý muốn, hắn đến là biết Tĩnh Tiệp Dư bên người cái này hội y thuật cung nữ, bởi vì lúc trước Tĩnh Tiệp Dư nói qua Nam Cung Song Song cùng nàng mẫu thân thân phận. Tại Tĩnh Tiệp Dư nói Nam Cung Song Song thời điểm, hoàng thượng cũng từng thuận miệng nhượng Tống Lâm đơn giản tra xét một chút Nam Cung Song Song sự tình. Hoàng thượng làm như vậy đến không phải hoài nghi gì, chỉ là nghe tò mò, thậm chí có nữ nhân có thể từ bạo trong phòng mang theo mẫu thân trốn thoát ra. Không sai, tuy rằng lúc trước Tĩnh Tiệp Dư nói là nàng chủ động nhìn chúng Nam Cung Song Song, nhưng mà hoàng thượng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá hoàng thượng cũng không quá coi này là hồi sự, bởi vì này trên đời nhân, từ trên xuống dưới từ cao quý đến hèn mọn, liền không có người không hy vọng có thể tiến thêm một bước, liền tính quý vi hoàng thượng hắn cũng có tiến thêm một bước nguyện vọng, tỉ như làm thiên cổ minh quân. Cho nên hoàng thượng cũng chỉ là tâm niệm vừa động, tò mò tùy ý nhượng Tống Lâm điều tra một chút nghe một chút coi như xong, đối Nam Cung Song Song dùng thủ đoạn rời đi bạo phòng hành vi hoàng thượng cũng không chán ghét, hơn nữa còn có điểm hảo cảm, bởi vì Nam Cung Song Song rời đi bạo phòng là mang theo mẫu thân. Điều này nói rõ Nam Cung Song Song là cái rất hiếu thuận nhân. Đương nhiên Nam Cung Song Song tại hoàng thượng trong lòng cũng là một người có dạ tâm, nhưng mà hoàng thượng luôn làm người ta có dạ tâm mới có thể làm xong việc. Nô tài không dạ tâm liền không thể chuyên tâm hầu hạ để cầu chủ tử tín nhiệm, phi tần không dạ tâm không thể tận tâm hầu hạ chính mình để cầu tiến vị, thần tử không dạ tâm liền sẽ không thận trọng cẩn thận làm việc để cầu thăng quan. Thiên hạ này người đều có dạ tâm, bao gồm chính mình. Cho nên hoàng thượng không ghét dã tâm. Hoàng thượng chán ghét là có dã tâm mà không có xứng đôi dã tâm năng lực. Trước đó Nam Cung Song Song chuyện này hắn tò mò một chút, xác định Nam Cung Song Song là cho có đầy đủ năng lực xứng đôi dã tâm nhân liền đặt ở một bên, bất quá là phi tần một cái nô tài, không đáng hắn lo lắng nhiều tư. Bất quá giờ phút này đột nhiên lại nghe được Nam Cung Song Song tên này, hoàng thượng lập tức nghĩ tới lúc trước đối Nam Cung Song Song kia một chút tò mò. Đối Nam Cung Song Song năng lực có tiến thêm một bước lý giải, đây là cái năng lực độ cao xứng đôi dạ tâm nhân. Nhưng là chỉ thế thôi, hoàng thượng lúc này chấm bởi vì Thái Hậu Tĩnh Tiệp Dư cái này một loạt ngoại ý muốn sứt đầu mẹ chán, nhớ lại Nam Cung Song Song sau, trực tiếp làm cho người ta ban thưởng Nam Cung Song Song 500 lượng bạc, liền đem Nam Cung Song Song lại ném đến sau đầu. Tiếp tục quan tâm Tĩnh Tiệp Dư một chút, hoàng thượng liền là hấp tấp tiến đến Phúc Vinh Cung nhìn Thái Hậu đi. Thái hậu bên kia mặc dù có hoàng hậu nhìn, hắn rời đi lâu cũng là muốn bị người lên án. Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Tôn Ma Ma cùng các cung nữ lập tức phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, liên hướng Tĩnh Tiệp Dư tiền chiết khấu, cảm tạ Tĩnh Tiệp Dư ân cứu mạng. Tuy rằng bị phạt 1 năm cung phần cùng 50 roi không phải cái rất nhẹ trừng phạt, bởi vì đối nô tài mà nói, 50 hạ roi coi như, bởi vì roi không cần mạng người cũng sẽ không đánh cho tàn phế nhân, nhưng mà 1 năm cung phần thật sự rất trọng yếu. Bởi vì cung phần là một cái cung nữ rời cung sau, thậm chí là già đi sau. Nghi thức. Bất quá cái này trừng phạt cùng bỏ mệnh so sánh với liền đôi chút không đáng giá nhắc tới. Tĩnh Tiệp Dư bình yên thụ phần này cảm tạ, thản nhiên nói, bản cung đã đáp ứng bảo trụ mạng của các ngươi, tự nhiên là hội nói chuyện giữ lời, các ngươi cũng nên cảm tạ song song, nếu không phải là của nàng kế sách hay, các ngươi cũng không có khả năng sẽ thuận lợi cởi tội. Tôn Ma Ma cùng đám các cung nữ đều là đầy mặt cảm kích ngược lại trịnh trọng nghĩ Nam Cung song song quỳ lệ cảm tạ, Nam Cung cô nương, thật là rất cảm ơn ngài. Nam Cung song song nghiêng người không có nhận quà tặng, cười nói, Tôn Ma Ma cùng các vị các tỷ tỷ không cần như thế, chúng ta đều là hầu hạ nương nương nhân, nay cùng nhau vì nương nương phân ưu, chúng ta coi như là người mình, ngày sau nương nương có thai, còn muốn thỉnh Tôn Ma Ma cùng các vị tỷ tỷ lại đến hầu hạ nương nương đâu. Nam Cung song song đây chính là đang giúp Tĩnh Tiệp Dư mượn sức Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này, có chuyện lần này, sau Tĩnh Tiệp Dư lại mang thai, nhượng Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này đến hầu hạ hội phương tiện rất nhiều. Thì như Nam Cung song song cùng Lan Anh như vậy tâm phúc liền sẽ không bị canh phòng nghiêm ngặt không chuẩn tới gần Tĩnh Tiệp Dư, có thể gần người chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư, Nam Cung song song liền có nắm chắc cam đoan ngăn chặn chuyện lần này. Không cần nhượng Tĩnh Tiệp Dư dùng như vậy thảm thiết phương pháp đem con làm rớt. Tôn Ma Ma bọn người tạ ơn sau đó, lập tức liền đều thức thời đi phía ngoài phòng canh chừng, đem không gian bên trong nhượng cho Tĩnh Tiệp Dư cùng Nam Cung song song cùng với Liêu Vân, Xuân Thịnh này đó tâm phúc nhóm. Người đều sau khi ra ngoài, Tĩnh Tiệp Dư dùng tay che bụng của mình, trên mặt lúc trước tại trước mặt Hoàng thượng cường trống nhu nhược dịu dàng, tại Tôn Ma Ma các nàng trước mặt cường trống bình tĩnh đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một mảnh mất đi đứa nhỏ bị thương. Nam Cung song song nhìn Tĩnh Tiệp Dư bộ dáng, trầm mặc một chút nói, nương nương, ngày nay còn chưa tới có thể yên tâm đau buồn đứa nhỏ rời đi sự tình, chúng ta lúc này đây, đã muốn xem như cùng Thái Hậu triệt để xé rách mặt. Tĩnh Tiệp Dư kinh ngạc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Nam Cung song song, song song, ngươi vì cái gì nói như vậy bản cung hôm nay xá sinh quên chết cứu Thái Hậu nương nương, liền đứa nhỏ đều mất đi. Thái hậu có gì lý do cùng bản cung xé rách mặt nương nương, thái hậu tâm cơ thâm trầm, chuyện lần này người ngoài không biết nội tình căn do, tự nhiên liên tuyến không đến nương nương ngài thâm hận thái hậu, nhưng mà thái hậu khác biệt, nàng được biết rất rõ mình đã làm gì. Tuy rằng có nô tỳ đóa hoa chung rơi xuống rất nhanh liền sẽ biến mất bí mật dược hấp dẫn long mật, lại dùng bí mật thuốc dẫn đến con kiến chú hết lầu các lan can, đem tất cả bố trí cùng ngoại ý muốn giống nhau như lúc. Dù là người nào đều không có thể nhìn ra dấu vết đến, nhưng mà Thái Hậu lại bất đồng.